Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, không thể trêu vào người. Cổ Mộc bị hai người chân ái cho triệt để đánh bại hắn đem Trảm Yêu Kiếm thu hồi. Bất đắc dĩ nói, Mai công tử thật sự là si tình, vì một cái nam nhân, vậy mà không tiếc ngạnh kháng. Cổ Mỗ bội phục. Tại vừa rồi xuất kiếm một khắc này, Cổ Mộc đã khóa chặt Âu Dương Tuấn. Mai Lan chính là võ hoàng cường giả, hoàn toàn có thể buông ra cái sau, nhẹ nhõm né tránh, nhưng hắn không có làm như thế. Ngược lại là tế gia trí bảo cùng hắn chống lại, mới đưa đến hiện tại trọng thương thổ huyết. Như thế có thể thấy được, Mai Lan đối Âu Dương Tuấn không phải gặp dịp thì chơi, là chân chính yêu. Nhìn thấy Cổ Mộc cũng không tiếp tục tính toán ra tay, Mai Lan lập tức thở dài một hơi, sau đó vẩy vẩy sợi tóc, ôm Âu Dương Tuấn, nói, Cổ huynh, nếu như ngươi cùng Long Linh đối mặt loại tình huống này, ngươi sẽ làm như vậy. Cổ Mộc ngạc nhiên, hắn hiển nhiên không ngờ tới Mai Lan sẽ như thế hỏi mình, ta sẽ làm thế nào? Cái này mẹ hắn còn phải nói gì nữa sao? Long Linh là người mình thương nhất, nếu quả thật đụng phải loại chuyện này, khẳng định sẽ như Mai Lan đồng dạng, dù là không muốn sống cũng phải vì nàng ngăn lại, cho dù là hủy thiên diệt địa một chiêu, hắn cũng sẽ không lui lại. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc cũng coi như minh bạch Mai Lan làm sao hỏi như thế. Hiển nhiên hắn đây là tại nói với mình, cái này cái gì Tuấn đệ đệ, trong lòng hắn địa vị cùng Long Linh trong lòng mình địa vị đồng dạng, dù là vì đó chết cũng nguyện ý. Loại này si tình, quả thực có thể cùng chính mình so sánh, nhưng là con hàng này dùng chính mình cùng Long Linh lấy ra so, có phải là quá thao đản rồi? Dù sao mình thích chính là nữ nhân, mà hắn lại là cùng nam nhân. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc lập tức nổi giận. Bất quá lại vẻn vẹn sinh khí mà không phải tức giận. Người khác thích nữ nhân cùng nam nhân là chính hắn quyền lợi, quan chính mình nghiêu sự tình, cũng đúng như Mai Lan trước đó yêu cầu. Hả giận sao? Cổ Mộc chém ra một kiếm này thật hả giận, nhất là khi nhìn đến hai người loại này chân ái, lập tức phát hiện chính mình mới vừa rồi bị chọc giận, suýt nữa tạo ra được một đoạn thiên cổ tình yêu bi kịch. Đắc tội, đắc tội, khoan hãy nói, Cổ đại thiếu bị Mai Lan si tình cho cảm động rồi. Bây giờ thấy hai người tay cầm tay, lại bất giác thiên lý bất dung, ngược lại còn cho rằng cái này rất xứng. Mặc dù không muốn lại giết Âu Dương Tuấn, nhưng sự tình khác còn muốn xử lý. Thế là Cổ Mộc lạnh giọng hỏi, Mai công tử thân là Cửu Châu thiên tài một trong, lại tư dưỡng hải đạo, làm hại thế tục, cách làm này không khỏi quá bất đạo nghĩa đi. Tư dưỡng hải đạo, Mai Lan có chút kinh ngạc, chợt cười khổ nói, Cổ huynh, ta Mai Lan dù không tự xưng là người tốt, nhưng dù sao chính là Thanh Châu thiên tài, há lại sẽ làm loại chuyện này. Hắn là Thanh Châu thiên chi kiêu tử, tu vi rất cao, căn bản khinh thường đi nuôi cái gì hải tặc. Cái này không đơn giản đối với mình không có gì tốt chỗ, thậm chí còn có thể kéo đê phẩm vị. Cổ Mộc chỉ vào đứng sau lưng Mai Lan, thần sắc ngạc nhiên Âu Dương Hải, nói, vị này hải xà bang bang chủ thế nhưng là nói với ta, hắn là thủ hạ của ngươi. Âu Dương Hải hiện tại trên mặt biểu lộ rất đặc sắc. Đầu tiên hắn vẫn cho rằng người trẻ tuổi này sẽ chết tại Mai công tử trong tay, hơn nữa còn là loại kia không có chút nào phản kháng chết thảm. Nhưng không có để hắn nghĩ tới chính là con hàng này lại trực tiếp động thủ trước. Muốn chết, điển hình muốn chết. Ngay tại chuẩn bị nhìn xem Mai Lan như thế nào ngược hắn thời khắc, Âu Dương Hải lại bị hỏa long chi thế chấn kinh, đằng sau liền gặp Mai Lan thổ huyết thụ thương. Thấy cảnh này, Âu Dương Hải lập tức trợn tròn hai mắt. Đây chính là chính mình, thậm chí Thanh Châu tất cả võ giả trong lòng cao lớn vô cùng Cửu Châu thiên tài. Vậy mà lại bị người trẻ tuổi này một chiêu đánh thổ huyết. Cái này không nên, đây không có khả năng a. Sau đó càng làm cho hắn sụp đổ chính là Mai công tử cùng người trẻ tuổi này trong ngôn ngữ trò chuyện rất là khách khí, thậm chí có chút ăn nói khép nép. Âu Dương Hải không phải ngu ngốc, trong nháy mắt liền minh bạch, người trẻ tuổi này khẳng định so Mai Lan còn mạnh hơn. Xong đời, chính mình chẳng lẽ đắc tội đại nhân vật gì? Nhất là nghe được Cổ Mộc nói, Âu Dương Hải lập tức khẩn trương lên, mà như vậy lúc Mai Lan quay người, nhìn về phía hắn, nghi nói, ngươi chừng nào thì là thủ hạ của ta? Âu Dương Hải triệt để câm điếc, chuyện này bất quá là bảo mệnh trước bật thốt lên nói ra. Mà hắn tin tưởng, người trẻ tuổi này sẽ không hỏi thăm, nhưng hôm nay, hắn lại hỏi lên, hơn nữa còn là chất vấn. Cái này mẹ hắn thật thao đản. Kỳ thật Âu Dương Hải có thể nhận biết Mai Lan cũng vẻn vẹn bởi vì Âu Dương Tuấn, huống chi cái sau căn bản không có coi hắn là chuyện, chỉ là ném cho hắn hai bản bí tịch võ công, chỉ thế thôi. Mai Lan thủ hạ, đơn giản là hắn mong muốn đơn phương. Nhìn thấy Âu Dương Hải không giải thích, Cổ Mộc cũng coi như minh bạch, con hàng này là tại hố chính mình. Thế là cười lạnh một tiếng, nói ra, Mai công tử, xem ra ngươi cùng hắn cũng không quen. Mai Lan xoay người, nói ra, người này là Tuấn đệ đệ huynh trưởng, ta cùng hắn từng có vài lần duyên phận, nha. Cổ Mộc tỉnh ngộ, sau đó nói ra, Mai công tử lần này đến đây thế nhưng là vì rong biển bùn. Không sai, Mai Lan nói, Cổ Mộc cười nói, Mai công tử nhưng biết, bởi vì cái này rong biển bùn, bao nhiêu người bình thường chết tại Hải Sa Bang trong tay. Mai Lan ngạc nhiên, hắn cũng không biết, coi như biết, cũng sẽ không để ý. Hắn là cao cao tại thượng thiên tài, người bình thường mệnh trong mắt hắn so sâu kiến còn thấp. Đã ngươi cùng người này cũng không quen, vậy ta hôm nay liền muốn đem người này chém giết, miễn cho tiếp tục làm hại thế tục. Cổ Mộc dứt lời, giơ lên Trảm Yêu kiếm, vòng qua Chí Tôn tháp, hướng về Âu Dương Hải đi tới. Mai Lan cũng không hề động, cũng không có đi ngăn cản, dù sao người bình thường trong mắt hắn không tính là gì. Cái này Âu Dương Hải cũng không tính là gì. Thấy Cổ Mộc đi tới, Âu Dương Hải lập tức sắc mặt tái nhợt, chợt liền muốn hướng về Mai Lan tới gần, nhưng cái sau lại ôm Âu Dương Tuấn rời khỏi nơi này. Mai ca ca, nhìn thấy Cổ Mộc đi hướng Âu Dương Hải, Âu Dương Tuấn lập tức khẩn trương cầu xin Mai Lan, không nói chuyện đến nửa đường, đã thấy cái sau ánh mắt ngưng trọng nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia rất chân thành, giống như là tại nói với mình, người này hắn không thể trêu vào. Chính mình Mai ca ca không thể trêu vào người. Ở cái thế giới này có thể có mấy cái, không phải liền là La Mật, Hạng Vũ cùng Quân không thấy sao? Thế nhưng là La Mật là nữ nhân, Hạng Vũ cùng Quân không thấy tuổi tác đều so Mai ca ca đại, mà cái này nam nhân lại rất trẻ trung, hiển nhiên không phải bọn hắn. Hắn là ai? Đột nhiên Âu Dương Tuấn nhớ tới nửa tháng trước Mai Lan từ Định Châu trở về, võ cuồng Cổ Mộc chi danh tại đại lục điên cuồng truyền bá. Hắn từng hỏi thăm qua người này, mà cái sau thì cười khổ trả lời, người này so mặt khác ba cái còn lợi hại hơn. Âu Dương Tuấn như nữ nhân, tâm tư cũng như nữ nhân mảnh, nghĩ đến tận đây, khó có thể tin bật thốt lên nói ra, Mai ca ca, hắn là võ cuồng Cổ Mộc sao? Mai Lan có chút gật gật đầu, sau đó ôm hắn cùng Cổ Mộc bảo trì một khoảng cách, cũng nhẹ giọng bất đắc dĩ nói ra, Tuấn đệ đệ, hắn muốn giết ngươi đại ca, ta cũng bất lực. Âu Dương Tuấn sững sờ xuất thần, sơ qua, khóe mắt phát ra nhiệt lệ, hắn biết Mai ca ca sẽ không lừa gạt mình, hắn thật bất lực, nhưng kia là đại ca của mình. Hắn làm sao có thể cứ như vậy nhìn xem hắn bị giết chết. Cho nên Âu Dương Tuấn bỗng nhiên từ Mai Lan trong ngực giãy giụa ra. Xông đến Âu Dương Hải trước người, triển khai hai tay, nói, Cổ Mộc, ngươi không thể giết ta đại ca, ngươi không thể giết hắn. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.